Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần khiết. Hôm sau, vừa hừng sáng, ánh mặt trời lười biếng hé ra khỏi đụn mây, vụn vặt mà ấm áp, vây lấy toàn bộ cảnh vật ở Đông Thành. Người giúp việc nhà họ Tưởng lái xe ra ngoài, vừa ra khỏi cổng, tuy rằng nhà họ Tưởng chỉ có Tưởng Đông Đình và Tưởng Tùy Vân, nhưng người giúp việc trong nhà rất nhiều. Tưởng Đông Đình từ trước đến nay, đối với chuyện ăn mặc đều rất xem trọng. Đồ ăn phải mua ở nơi được chỉ định, hơn nữa nhất định phải là tươi nhất. Mấy người ngồi trên xe bừng bừng khí thế nói về chuyện tối hôm qua. Phía trước một chiếc xe bất thình lình đâm đến, tài xế nguyền rủa một tiếng đánh tay lái, nhưng hai bên tránh không kịp, cuối cùng vẫn bị đối phương đụng phải dừng lại. Ba người ngồi sau xe ôm lấy trán. Chuyện gì xảy ra vậy? Lái xe kêu gì đây? Tài xế đẩy cửa xe vừa định bước xuống tranh luận với bọn người kia, liền nhìn thấy hai người đàn ông cơ thể lực lưỡng từ trên xe xuống, trong tay mỗi người cầm theo một cái thùng thật to. Tài xế ngăn lại. Các người định làm gì? Một người dùng sức đẩy anh ta ra, tài xế lảo đảo vài bước, thoáng cái ngã ngồi xuống đất. Mấy người phụ nữ trong xe cũng xuống theo, chỉ là vẫn chưa kịp mở miệng, đã bị một phát thủ đầu, toàn là mùi sơn khiến kẻ khác buồn nôn, hơn nữa còn rải từ đầu đến chân. Ngay lập tức, tiếng thét chói tai nhất loạt nổ tung, tóc gần như dán chặt lên mặt. Một người đàn ông trong đó cười gằn. Các người không phải rất thích náo nhiệt sao? Tưởng tiên sinh nói, trừ khi các người không ra khỏi nhà, sau này cứ hễ thỏ chân ra khỏi cửa chính một bước, mỗi ngày đều tặng các người một món quà lớn. Nhà họ Tưởng. Xe quay lại, quản gia theo Tưởng Đông Đình ra khỏi phòng, mấy người họ lần lượt nối đuôi nhau xuống xe. Tưởng Đông Đình nhíu mày, bầu không khí tràn ngập mùi gai mũi. Chuyện gì đã xảy ra? Là Tưởng tiên sinh cho người làm. Sắc mặt Tưởng Đông Đình liên tục thay đổi, cơn giận thoáng chốc ngập tràn căn phòng. Liên tiếp mấy ngày liền, người của nhà họ Tưởng miễn là ra khỏi cửa đều được hưởng thụ sự đãi ngộ như nhau. Tưởng Đông Đình không thể nhịn được nữa, ngay đầu tức giận không nhỏ. Hôm ấy Tưởng Viễn Chu vừa đón nứa tỉnh thâm, chuẩn bị trở về Cửu Long Thương, liền nhận được điện thoại của Tưởng Tùy Vân. Tưởng Viễn Chu về nhà chưa? Chuẩn bị về, gì nhỏ, có chuyện gì sao? Tưởng Tùy Vân cầm ống nghe, cơ thể dựa sát vào sofa. Con với ba con rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhà họ Tưởng mấy ngày nay đúng là quá náo nhiệt, tất cả mọi người đủ loại màu sơn cứ ra ra vào vào. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu vui sướng cong lên. Trong nhà quá buồn bực, con tìm niềm vui mới cho mọi người, không phải vô cùng tốt sao? Con đấy à, có phải là đang tính chọc giận ba con không? Bình thường Tưởng Tùy Vân đều ở trong tiểu lâu, rất nhiều chuyện Tưởng Đông Đình không hề nói trước mặt bà. Chuyện đêm đó đến bây giờ bà vẫn chưa biết. Không ạ, con chọc tức ba con làm gì chứ? Xe trong nhà cứ lái xe ra khỏi là gặp tai họa, đã nhiều ngày không mua được thức ăn mới rồi. Khẩu vị của dì sắp bị đày đọa đến hỏng rồi. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, im lặng không nói nữa, qua một lúc lâu mới mấp máy môi mỏng. Ngày mai đi, ngày mai bảo bọn họ băm nhân mới, làm văn thắn cho dì ăn. Được. Tưởng Thùy Vân nói thêm vài câu, lúc này mới cúp máy. Một thím trung niên đứng bên cạnh, cười híp mắt nói. Tưởng tiên sinh vẫn không chịu nhận à? Tưởng Thùy Vân lắc đầu cười khẽ, bất đắc dĩ mở miệng. Đứa nhỏ này, nếu ta không mở miệng, nó vẫn còn nghiện chơi đùa. Điều này nói lên, trong lòng Tưởng tiên sinh thật sự có vị tiểu thư kia. Tưởng Tùy Vân gật đầu. Đây cũng là việc tốt. Bên trong xe, Hứa Tỉnh Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu kết thúc cuộc trò chuyện. Cô nhịn không được mở miệng hỏi. Chuyện vui gì vậy? Cái gì mà chọc giận? Tưởng Viễn Chu ngắm nghía điện thoại trong lòng bàn tay. Em tò mò thật à? Đúng vậy. Không nói cho em. Hứa Tỉnh Thâm vỗ vỗ vai Tưởng Viễn Chu, mang theo vài phần nũng nịu. Có nói hay không? Không có gì cả. Điện thoại của dì nhỏ. Em xem dì nhỏ của anh là người nghiêm túc như vậy, có thể nói đùa được chuyện gì chứ? Nói đến cô Tưởng, kiểm tra sức khỏe của cô được sắp xếp vào ngày mai. Tưởng Viễn Chu nhét điện thoại vào trong túi. Vậy làm phiền cô Hứa rồi. Hứa Tỉnh Thâm phì cười. Đừng khách sáo. Người đàn ông khẽ nắm lấy tay cô, sau đó nhìn ngắm đồng hồ trên cổ tay. Chỉ là anh cảm thấy kể từ khi bên cạnh có Hứa Tỉnh Thâm, thời gian sao lại có thể trôi qua nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm đến bệnh viện Tinh Cảng, Tưởng Tùy Vân dành ra một ít thời gian, bà đến thẳng phòng làm việc của Hứa Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm! Hứa Tỉnh Thâm ngước đầu lên, đặt bút trong tay xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net